Vai hề cấm kỵ, chương 170, vết cào ở đâu ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cúc hoàn toàn không biết rốt cuộc bây giờ là tình huống gì. Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Để tôi kiểm tra hồ sơ trong máy tính của tôi. Hình như có chút ấn tượng với người này. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người Giang Thành, Vương Cúc nhanh chóng cầm mấy bản sao bảo hiểm này kiểm tra trên máy tính. Một lát sau vẻ mặt Vương Cúc hiện ra vẻ khiếp sợ. Tôi nhớ ra người này rồi. Hình như là một ông già 6-70 tuổi đúng không? Đúng vậy. Cô còn nhớ lúc Diệp Quốc Hồng đến xử lý bảo hiểm không? Chính ông ta là người muốn mua loại bảo hiểm này sao? Giang Thành vội vàng hỏi. Chỉ thấy Vương Cúc lắc đầu. Ông cụ này rất kỳ quái. Phần lớn bảo hiểm đều là con cái mua cho. Theo Vương Cúc nhớ lại, lúc trước lần đầu tiên Diệp Quốc Hồng mua bảo hiểm có một cặp nam nữ đi bên cạnh. Chắc là con cái. Mặc dù là con cái mua bảo hiểm cho ông cụ, nhưng chỉ dùng tiền của chính ông cụ. Chỉ dựa vào điểm này đã khiến Vương Cúc ấn tượng. Hơn nữa, sau đó bọn họ tìm tôi mua bảo hiểm rất nhiều lần. Đều là dùng tiền của ông cụ mua. Người được bảo hiểm vẫn là đôi nam nữ kia. Vương Cúc ghét bỏ nói. Dường như chưa từng thấy con cái keo kiệt như vậy. Có phải là bọn họ không? Giang Thành lấy ra ảnh vợ chồng Diệp Chính rồi nói. Chỉ thấy Vương Cúc gật đầu. Không sai. Chính là hai người bọn họ. Nhưng sau đó ông cụ lén đi tìm tôi. Mua vài phần bảo hiểm. Người được bảo hiểm là một người khác. Hình như tên là Diệp Tiểu Hải. Ngay sau đó Vương Cúc nói. Đoạn này làm cho Giang Thành có chút tò mò. Chẳng lẽ là Quốc Hồng là bị ép buộc mua bảo hiểm sao? Có phải là bị vợ chồng Diệp Chính ép mua bảo hiểm không? Ngay lúc này Diệp Tiểu Hải có chút không nhịn được. Vội vàng hỏi thăm. Cô có thể giúp tôi kiểm tra số thẻ ngân hàng được sử dụng khi mua bảo hiểm. Cho dù là vài chữ số cuối cùng cũng được. Chuyện ngôn tình. Vương Cúc nghe vậy lập tức bật cười. Cảnh sát các anh đến kiểm tra. Đương nhiên chúng tôi có thể cung cấp bất cứ thứ gì. Vương Cúc nói xong thì điều tra hồ sơ mua bảo hiểm lúc ấy. Đưa số thẻ ngân hàng cho Diệp Tiểu Hải xem. Chỉ thấy sắc mặt Diệp Tiểu Hải càng ngày càng xấu đi. Giang Thành vội vàng hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Tấm thẻ này chính là thẻ mỗi tháng tôi gửi tiền dưỡng lão cho bố tôi. Thì ra chi phí sinh hoạt của tôi cho bố tôi đều bị hai vợ chồng bọn họ phá hoại hết. Xem ra quả thật không thể nghe lời vợ chồng Diệp Chính nói Diệp Tiểu Hải là đứa con ương bướng. Không chịu làm việc đàng hoàng còn ăn bám. Thì ra ăn bám phải là vợ chồng Diệp Chính mới đúng. Thật sự là chó giữ cắn người mà. Đúng rồi. Còn một việc nữa, Vương Cúc vội vàng nói. Khi họ mua bảo hiểm, chỉ mua bảo hiểm tai nạn thân thể. Tôi đã đề cử rất nhiều bảo hiểm y tế phù hợp với người cao tuổi. Bọn họ cũng không mua lấy một cái. Gần như mua hết tất cả các bảo hiểm tai nạn mà công ty có. Xem ra Giang Thành phỏng đoán không sai. Người bình thường đều sẽ lựa chọn mua một ít bảo hiểm y tế. Mà bọn họ lại chỉ mua bảo hiểm tai nạn. Chẳng lẽ bọn họ xác định chắc chắn Diệp Quốc Hồng sẽ không bị bệnh mà chỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Đang lúc Vương Cúc muốn kiểm tra lại những chính sách bảo hiểm này. Lại có một trợ lý từ ngoài cửa bước vào. Chị Cúc Hoa, toàn bộ các bảo hiểm tai nạn mà chị đã xử lý trước đó đều có hiệu lực. Trợ lý vội vàng nói. Có ý gì? Những bảo hiểm nào có hiệu lực? Vương Cúc có chút khẩn trương. Dù sao nếu bảo hiểm có hiệu lực, điều đó có nghĩa là công ty bảo hiểm phải trả tiền. Chính là ông cụ trước đây chị nói với tôi mua một đống bảo hiểm tai nạn. Người nhà ông ta cầm báo cáo tử vong đến công ty bảo hiểm. Cầm chính sách bảo hiểm nói yêu cầu bồi thường. Nghe trợ lý nói xong, cả người Vương Cúc ngây ngốc. Câu này không phải nói đến Diệp Quốc Hồng ư? Vương Cúc khẩn trương nhìn Giang Thành. Đúng vậy, Diệp Quốc Hồng xảy ra tai nạn qua đời. Hơn nữa cái chết của ông ta chắc chắn là nằm trong phạm vi bảo hiểm. Giang Thành thản nhiên nói. Xem ra phỏng đoán trước đây của Lục Hạo và Giang Thành đã không sai. Không lâu sau khi Diệp Quốc Hồng chết, vợ chồng Diệp Chính đã bắt đầu nghiên cứu những bảo hiểm đó. Chẳng lẽ bọn họ đến vì khoản bồi thường này sao? Lúc này Lục Hạo lén lút gọi Giang Thành sang một bên nói. Đội trưởng, tôi có một suy đoán táo bạo, nhưng tôi cũng không dám nói lung tung. Anh cứ nói đi, Giang Thành thản nhiên đáp. Anh nói xem có thể là vợ chồng Diệp Chính giết chết Diệp Quốc Hồng vì khoản bồi thường bảo hiểm không? Nghe lời của Lục Hạo nói xong, cả người Giang Thành cũng sững sờ. Không loại trừ khả năng này. Nhưng ngày đó vợ chồng Diệp Chính đúng thật là có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa trong cơ thể Diệp Quốc Hồng phát hiện đa chơ rơ lai. Điều này chắc chắn là có liên quan đến thằng Hề mới đúng. Nhưng Giang Thành lại lắc đầu. Nếu dựa theo cách làm của thằng Hề sẽ không tự mình hành động chuyện gì cả. Chỉ lợi dụng bóng đen của con người để gây chuyện. Nghĩ đến đây Giang Thành lập tức ngẩn người. Nếu như chuyện này thật sự là do vợ chồng Diệp Chính làm. Vậy họ có liên quan gì đến thằng Hề không? Nếu không thì đa chơ rơ lai trong rượu đó đến từ đâu? Mà giờ phút này vợ chồng Diệp Chính đang chờ đợi công ty bảo hiểm để được nhận khoản bồi thường trị giá hơn 100 vạn tệ. Lục Hạo đưa hai người bọn họ về đội cảnh sát hình sự. Giang Thành lạnh lùng nói. Chuyện này tuyệt đối có liên quan đến vợ chồng Diệp Chính. Mà lúc này Diệp Tiểu Hải đi tới phía sau Giang Thành. Mở miệng hỏi. Đội trưởng Giang Thành, bố tôi thật sự bị Diệp Tiểu Đàn giết chết sao? Tuy rằng vẻ ngoài hiện trường vụ án thì hung thủ chính là Diệp Tiểu Đàn. Nhưng tôi thấy chuyện này chưa chắc có liên quan đến Diệp Tiểu Đàn. Mà ngược lại khiến người ta tò mò chính là Diệp Tiểu Đàn sau khi bị nghi ngờ là nghi phạm. Vợ chồng Diệp Chính lại có thể không quan tâm đến con gái mình. Một lòng chỉ muốn được đền bù tiền bảo hiểm. Nghe Giang Thành nói Diệp Tiểu Hải cười khẩy một tiếng. Vậy cũng là chuyện rất bình thường. Không phải sao? Giang Thành tò mò hỏi. Câu này của ông là có ý gì? Làm sao bố mẹ có thể nhìn thấy con cái của họ rơi vào tình huống nguy hiểm mà không quan tâm? Mà lại còn quan tâm đến bảo hiểm? Chẳng lẽ anh không biết sao? Diệp Tiểu Đàn không phải là con ruột của Diệp Chính, là được nhận nuôi từ trại mồ côi. Quả thật Giang Thành đã sững sờ khi nghe tin này. Mối quan hệ giữa gia đình họ sao lại phức tạp như vậy? Cho nên khi nghe tin này, Giang Thành đã nhận ra rằng đây không phải là vợ chồng Diệp Chính không lo lắng cho con mình, mà là Diệp Tiểu Đàn hoàn toàn không phải là con của bọn họ. Nhưng mặc dù Diệp Tiểu Đàn không phải con ruột của vợ chồng Diệp Chính, nhưng bố tôi Diệp Quốc Hồng vô cùng thương yêu Diệp Tiểu Đàn, còn coi như là con của mình. Lúc này Lục Hạo gửi tin nhắn, thông báo đã đưa vợ chồng Diệp Chính về đội cảnh sát hình sự. Mà Giang Thành cũng không nói gì. Trực tiếp dẫn Diệp Tiểu Hải trở về đội cảnh sát hình sự. Việc đầu tiên sau khi trở về đội cảnh sát hình sự, Giang Thành không đi tìm vợ chồng Diệp Chính, mà là đến phòng thẩm vấn nơi Diệp Tiểu Đàn đang ở. Diệp Tiểu Đàn, bây giờ tôi có một vài câu hỏi nghiêm túc. Tôi muốn hỏi cô, nên tốt hơn là cô nên thành thật trả lời. Giang Thành nghiêm túc hỏi. Nếu anh muốn hỏi những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi thực sự không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết rằng khi tôi thức dậy thì ông nội đang nằm bên cạnh tôi. Diệp Tiểu Đàn nói một cách bất đắc dĩ. Tôi không có ý hỏi cô câu hỏi này. Câu đầu tiên tôi hỏi cô là cô có biết thân phận của mình không? Nghe được Giang Thành nói, Diệp Tiểu Đàn kinh hãi mở to hai mắt nhìn Giang Thành với vẻ mặt không thể tin được. Như muốn nói làm sao anh biết chuyện này. Ngay cả khi Diệp Tiểu Đàn không trả lời, Giang Thành có thể biết rằng cô ta biết điều này từ biểu hiện của Diệp Tiểu Đàn. Vậy câu hỏi thứ hai, thái độ của bố mẹ cô đối với ông nội Diệp Quốc Hồng ở nhà như thế nào? Những gì họ nói về chú của cô, Diệp Tiểu Hải đều là giả. Giang Thành đã hỏi một chàng dài như vậy. Trong lòng kỳ vọng rất lớn. Chờ câu trả lời của Diệp Tiểu Đàn. Diệp Tiểu Đàn lắc đầu. Nhàn nhạt nói ra ba chữ. Tôi không biết. Dường như Diệp Tiểu Đàn không hề tỏ ra ý muốn hợp tác với cảnh sát. Đến cả Giang Thành cũng có chút tức giận. Bây giờ cô là nghi phạm trong vụ án này. Chẳng lẽ cô không muốn rửa oan tội danh của mình sao? Nếu dựa vào thái độ như này của cô với cảnh sát, cô biết cô sẽ có kết cục như thế nào sao? Sự tận tình thuyết phục của Giang Thành dường như trở nên vô giá trị trong mắt Diệp Tiểu Đàn. Chỉ thấy Diệp Tiểu Đàn cười nói. Các anh làm gì thì làm. Tôi không quan tâm. Thái độ của Diệp Tiểu Đàn làm cho Diệp Hồng có chút không rõ nguyên nhân. Những người bị oan còn nóng lòng muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa oan. Nhưng thái độ này của Diệp Tiểu Đàn dường như là cam lòng chịu chết. Không chỉ Diệp Hồng mà cả Giang Thành cũng cảm thấy như vậy. Giang Thành đứng dậy đi vòng ra sau lưng Diệp Tiểu Đàn chậm rãi nói. Cô muốn chết như thế này sao? Theo tôi biết, ở trong nhà người yêu thương cô nhất cũng chỉ có một mình Diệp Quốc Hồng. Cô không cảm thấy có lỗi với ông ta sao? Giang Thành nói xong. Ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Diệp Tiểu Đàn. Đột nhiên Giang Thành phát hiện ra chuyện trước đây chưa từng thấy. Giang Thành phát hiện sau cổ Diệp Tiểu Đàn có vài vết chảy xước. Tuy rằng có thể bị quần áo che kín mít. Nhưng nếu như ở phía sau nhìn xuống thì thật sự có thể nhìn thấy vết chảy xước này rõ ràng. Giống như bị người ta cào vậy. Giang Thành muốn thử kéo cổ áo của Diệp Tiểu Đàn xuống một chút. Nhưng không ngờ phản ứng của Diệp Tiểu Đàn lại mạnh mẽ như vậy. Đã nhanh chóng tránh né. Tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của ông nội đối với tôi suốt đời. Tội lỗi mà tôi đã phạm phải cả đời tôi cũng không thể nào rửa sạch. Chính là tôi đã giết ông nội của mình. Diệp Tiểu Đàn nói một cách nghiêm túc. Nếu không phải do tôi say rượu đến mơ mơ màng màng. Chắc chắn tôi sẽ không làm ông nội bị thương như thế này. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nghe được lời này của Diệp Tiểu Đàn, Giang Thành lờ mờ cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như lời nói của Diệp Tiểu Đàn. Có lẽ có một bí mật lớn hơn trong chuyện này. Chủ yếu là biểu hiện của vợ chồng Diệp Chính đã khiến Giang Thành nghi ngờ. Mặc dù không phải là con ruột của họ, nhưng đối mặt với một vụ án giết người lớn như vậy, họ chỉ nghĩ đến bảo hiểm. Ngay cả khi Diệp Tiểu Đàn không phải con ruột của họ thì cũng không nên ném vào đồn cảnh sát. Mặc kệ không quan tâm. Cách chương.